Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Cơ Phát làm chuyện như vậy, Khương Tử Nha muốn giải quyết phiền phức, đều là phải có một giải quyết vấn đề dáng vẻ. Cơ Phát đối phó các đại gia tộc sau khi, Khương Tử Nha nếu như còn mang theo trong tay tất cả mọi người trở lại. Như vậy chính là cùng giữa các phe có rất lớn mâu thuẫn. Bây giờ Khương Tử Nha chỉ có thể là nói một thân một mình đi tới. Chỉ cần là có thể làm cho các đại gia tộc không có càng nhiều động tác. Cơ Phát có thể an toàn nói. Kỳ thực Khương Tử Nha cũng đã hài lòng. Cho tới những khác, Khương Tử Nha không tốt suy nghĩ nhiều. Trước tiên bảo đảm Cơ Phát không có nguy cơ. Đến thời điểm Khương Tử Nha lại nghĩ an toàn của mình. Hy vọng các đại gia tộc thứ cần thiết. Không phải như vậy quá đáng. Khương Tử Nha trong lòng. Hiện tại chỉ là một ý nghĩ. Đó chính là cho tới bây giờ. Mình và các đại gia tộc trong lúc đó. Hay là nên có khác biệt một ít liên hệ. Việc đã đến nước này. Cơ Phát bên này Khương Tử Nha không tốt khuyên can. Nhưng các đại gia tộc bên kia. Khương Tử Nha nhưng là có thể ngẫm lại biện pháp. Những người kia thứ cần thiết. Nhiều nhất chính là để Khương Tử Nha cho nhất định thật là tốt nơi. Hoặc là nói Khương Tử Nha từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia cho nhất định nhận lời. Đối mặt trận này cơ dây cột tóc tới phiền phức. Kỳ thực Khương Tử Nha cũng không có cảm thấy quá to lớn nguy cơ. Cơ Phát gặp phải nguy hiểm. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Trên thực tế không coi là cái gì. Khương Tử Nha kế hoạch. Chính là mượn chuyện lần này. Có thể làm cho Cơ Phát có thành tựu trường. Chỉ có điều Khương Tử Nha nghĩ đến những này. Đều là xây dựng ở một cơ sở trên. Đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ trợ giúp Khương Tử Nha. Sau đó Khương Tử Nha có thể tiếp tục thao túng Cơ Phát. Tây Chu, Khương Tử Nha chưa hề nghĩ tới. Kỳ thực lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã buông tha cho Tây Chu. Buông tha cho Cơ Phát cùng Khương Tử Nha. Tây Chu Vương Thành. Một chỗ trong trạch viện, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân đã cảm nhận được. Này Tây Chu trong Vương Thành Sơn Vũ Dục Lai một luồng bầu không khí. Đại quân đã triệt để bắt đầu rồi điều động. Toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Phong bế Vương Thành phụ cận. Bây giờ Cơ Phát đã giống như cái như chim sợ cành cong như thế. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Sẽ dẫn đến Cơ Phát vô cùng hoảng sợ. Cho tới bây giờ. Rất nhiều người đã là cảm thấy nguy cơ giáng lâm. Các đại gia tộc người chính đang từ những nơi khác chạy tới. Cơ Phát không nghĩ tới bồi dưỡng một ít quân đội lại là như thế lúng túng, như thế không đỡ nổi một đòn. Các tộc người chính đang lại đây chuẩn bị muốn cùng Cơ Phát cố gắng nói chuyện. Khương Tử Nha hiện tại đang muốn lại đây, không biết còn có cái gì những khác quyết đoán. Cơ Phát biết mình lần này quyết định có chút đường đột. Hoặc là nói điều động thời điểm, có rất lớn vấn đề. Cơ Phát hiện đang hối hận, đã là không có tác dụng. Khương Tử Nha lại đây, chỉ sợ không phải cho Cơ Phát càng nhiều trợ giúp. Cơ Phát rất rõ ràng, lần này mình không chỉ có mất đi Khương Tử Nha trợ giúp. Rất có thể còn muốn bị các đại gia tộc áp chế. Cơ Phát chỉ có cầm trong tay còn dư lại đại quân. Toàn bộ đều là tập kết đến nếu nói vương cung phụ cận. Thế nhưng những đại quân này ở đây, cụ thể còn có thể chống đỡ bao lâu? Trên thực tế là không tốt phán đoán. Mặc dù là Cơ Phát rõ ràng, các tộc sẽ không công khai xông tới. Nhưng sợ hãi cảm xúc, hay là đang trong vương cung lan tràn. Thương vương, hiện tại này Tây Chu, chỉ sợ không ra 2-3 ngày, sẽ có một kết quả. Thái Thượng Lão Quân nói như vậy, Khương Tử Nha trở về. Kỳ thực đối với trước mắt thế cuộc là không thể cứu vãn. Mặc dù Khương Tử Nha có thể cứu vãn thế cuộc, thế nhưng khắp nơi đã là có những khác tâm tư. Mặc dù lần này phiền phức giải quyết, nhưng Tây Chu sắp sụp đổ là một không cách nào tránh khỏi kết cục. Sau khi Tây Chu sẽ không lại có thêm lập tức ở bề ngoài ôn hòa. Cơ Phát lần hành động này trợ giúp Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân giải quyết đi rất nhiều phiền phức. Cơ Phát kế hoạch hay là không phải như vậy. Thế nhưng hiện tại chính mình một cái sai lầm quyết định. Để Khương Tử Nha, cái này Cơ Phát cuối cùng viện trợ đều là lâm vào uy hiếp. Chớ đừng nói chi là sau đó còn có người nào đồng ý trợ giúp Cơ Phát. Có mấy người là có tâm vô lực, cho tới những người khác. Điều này là bởi vì Khương Tử Nha bị Cơ Phát giải quyết. Không cần sợ hãi Cơ Phát, hoặc là nói là hoàn toàn đau lòng. Đoạn này tiết kiệm được tới thời gian, đúng là tương đối trọng yếu. Liền xem các đại gia tộc, cùng này Cơ Phát trong lúc đó, có cái gì những khác liên hệ. Tô Thần đến là không có nói ra chính mình ý tưởng khác. Chỉ nói là ở đây yên lặng xem biến đổi mà thôi. Khương Tử Nha lần này trở về sau khi, tất cả kết quả Khương Tử Nha đều là trong lòng rõ ràng. Cho tới Khương Tử Nha sẽ gặp phải cái gì? Ở Khương Tử Nha sắp tới được thời điểm, đã trong lòng hiểu rõ. Ở tình huống như vậy, thế cuộc không cách nào nghịch chuyển. Cơ Phát rất khó thống ngự toàn cục đích tình huống dưới. Khương Tử Nha bằng không là nhìn Cơ Phát hiện ở xui xẻo. Bằng không Khương Tử Nha chính là bó tay chờ chết. Để khắp nơi tạm thời không muốn đối phó Cơ Phát. Kỳ thực mặc kệ Khương Tử Nha lựa chọn như thế nào. Cơ Phát nắm giữ quyền to thời điểm. Đều là Khương Tử Nha lớn nhất ác mộng. Cũng là Thái Thượng Lão Quân xem Tô Thần không có nhúng tay ý nghĩ. Liền không nói thêm gì. Bây giờ Cơ Phát, Khương Tử Nha làm sao đi làm. Kỳ thực đều là sẽ không ảnh hưởng sau đó thế cuộc. Nếu như vậy. Như vậy Thái Thượng Lão Quân cần gì phải gấp gáp ra tay. Tô Thần lại là hà tất quá mức kích động. Đã đến bước đi này. Tình thế đến đây. Ở đây an tĩnh chờ chút mà. Hay là một cái tốt hơn kế hoạch. Cơ Phát sự tình. Khương Tử Nha so với bất luận người nào đều rõ ràng. Thế nhưng Khương Tử Nha không có càng nhiều lựa chọn. Để Cơ Phát tạm thời an toàn nói. Khương Tử Nha sau đó vẫn là có thể đang nghĩ biện pháp. Nhưng đã đến hiện tại, nếu như Cơ Phát hiện ở đã bị giải quyết đi, Khương Tử Nha sẽ không có bất kỳ hy vọng. Bây giờ muốn xem, là Thiên Tôn tại đây trận biến động bên trong, cụ thể sẽ có ý tưởng gì? Thanh âm nhàn nhạt, từ Tô Thần trong miệng nói ra, hiện tại Cơ Phát, Khương Tử Nha ở Tô Thần trong mắt, trên thực tế chỉ là một run rế mà thôi. Coi như là sau đó thu thập Cơ Phát, Tô Thần sẽ trọng dụng Khương Tử Nha. Kỳ thực nắm giữ đại cục người, không phải Cơ Phát, mà là Khương Tử Nha. Hiện tại có thể khống chế Tây Chu phát triển người, trên thực tế là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tô Thần chờ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Có điều dựa theo lập tức thế cuộc, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, như vậy Cơ Phát sẽ không có nhiều lắm tổn thất. Khương Tử Nha càng sẽ không bị động như thế. Dựa theo thế cục hôm nay đến xem. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn từ bỏ. Bất quá khi dưới không cần sốt ruột. Nói không chừng này Cơ Phát, Khương Tử Nha chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn ném ra mồi câu cá mà thôi. Bây giờ Thiên Tôn chỉ sợ đã chuẩn bị rời đi. Thái Thượng Lão Quân nhắm mắt cảm ứng một phen. Lúc này đã làm một không tới. Quá mức nồng nặc Thiên Tôn lực lượng. Nguyên bản vẫn là có thể tra xét đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại đây Tây Chu Vương thành trận pháp. Song khi Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân đến nơi này sau khi đã không nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trận pháp. Hiển nhiên là bởi vì trận pháp đã không có sức mạnh cung cấp. Không cách nào tiếp tục duy trì. Tuy rằng chứng cớ này không nhất định có thể cho thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn buông tha cho Tây Chu. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ đã có thể thấy được chút ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục lưu lại độ khả thi đã nhỏ bé không đáng kể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.